cả đời này không rời xa anh. Chương 797, Triệu Gia Kỳ debut. Góc truyện audio.com. Bình thường nhìn cậu ta cả lơ phất phơ, căn bản không nghĩ tới cậu ta lại là một người yêu nhà người ta như vậy. Diệp Phồn Tinh cũng rất hy vọng Tả Dục cùng Lâm Vi có thể đi được đến cuối con đường. Tiến vào phòng học, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Lâm Vi đã đến, đang cầm điện thoại xem gì đó. Diệp Phồn Tinh lên tiếng. Hi, Lâm Vi nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, cười một tiếng. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Cậu đang nhìn cái gì đấy? Lâm Vi nói, mình đang xem phần dự thi của Triệu Gia Kỳ. Giờ cô ta nổi lắm luôn ý. Mặc dù trước kia danh tiếng trong trường học của cô ta chẳng tốt đẹp gì. Nhưng trong cuộc thi tài năng kia người ta lại không hề biết chuyện ở trong trường học của cô ta. Coi như lúc trước bị Diệp Phồn Tinh vạch mặt thì sức ảnh hưởng của Diệp Phồn Tinh cũng không bằng một cuộc thi tìm kiếm tài năng nổi tiếng. Hơn nữa dân mạng lại mắc bệnh đáng trí. Không có ai nói, liền sẽ không nhớ đến những chuyện kia của Triệu Gia Kỳ. Quan trọng là Triệu Gia Kỳ lọt được vào top nổi bật. Coi như cô ta cũng có chút tài hoa. Từ nhỏ cô ta đã được học năng khiếu. Hiện tại tham gia cuộc thi này, chẳng khác gì là bệ phóng giúp cô ta nổi tiếng. Diệp Phồn Tinh nhớ tới lúc trước Triệu Gia Kỳ nằm mơ cũng muốn được nổi tiếng. Không nghĩ tới bây giờ, cô ta thật sự được như ý nguyện. Rất nhanh, Triệu Gia Kỳ liền từ bên ngoài đi vào. Bạn học thấy cô ta đều rất nhiệt tình. Gia Kỳ, tôi vô cùng yêu thích cậu. Cậu ký tên cho tôi có được không? Bạn học cùng lớp của mình thành minh tinh. Mọi người đều cảm thấy rất kiêu ngạo. Cuộc thi này nổi tiếng như vậy. Nếu Triệu Gia Kỳ đoạt giải, chắc chắn có thể trực tiếp debut. Với bản tính của mình, liệu sau khi nổi tiếng TGK sẽ làm gì? Cô ta có thật sự thân thiện và vô hại như vẻ bề ngoài hiện giờ? Hay ẩn chứa sau đó là kế hoạch đen tối nào khác? Hãy like và bỏ phiếu cho Mật để theo dõi ngay nhé! Cách chương